Mến chào các bạn đang theo dõi Chuyện Ma Kinh Dị trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Để ủng hộ tác giả cũng như các tác phẩm, các bạn vui lòng chia sẻ rộng rãi đến video này đến bạn bè và người thân của mình để chúng ta có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Ở bên YouTube các bạn có thể ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, cũng như là ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi có những luồng live stream sớm nhất, một cách nhanh nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện ma của ngày hôm nay, mang tên Trừ Tà Hóa Sát của tác giả Mr. Mystery. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện Trừ Tà Hóa Sát. Chương 1: Đêm kinh hoàng. Đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ quên được cái đêm định mệnh đó, cái đêm ngã rẽ cuộc đời của ba anh em tôi sang một trang mới. Đêm hôm đó, bầu trời cảnh vật tĩnh lặng đến lạ thường, không có bất kỳ một tiếng động, một âm thanh xung quanh. Sự tĩnh lặng đó báo trước cho một sự việc kinh khủng sắp xảy ra. Trong nhà tôi, mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường như biết bao nhiêu đêm khác. Ba mẹ tôi đang nằm ngủ ở trên gác ba, ba anh em mỗi người ngủ một phòng trên gác hai. Con chó giữ nhà nằm thui lui ở ngoài sân hướng ra cổng. Tuy nhiên, đó chỉ là sự bình yên tạm thời trước khi điều kinh khủng xảy đến. Tôi cũng không nhớ rõ nó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ lúc đó đã quá nửa đêm. Những cơn gió bắt đầu nổi lên phía ngoài trời. Gió mỗi lúc một mạnh, mạnh hơn, mạnh đến mức muốn thổi bay căn nhà cổ kính của tôi đi vậy. Bầu trời gầm lên những âm thanh nghe đến khiếp đảm, nhưng không phải là sắp mưa, mà có lẽ là muốn báo hiệu cho gia đình tôi một điều gì đó. Tôi nhớ hôm ấy là một đêm rằm, nhưng không biết cả nhà có để ý hay không, vì bầu trời dường như không trăng, màu tối mịt dần chuyển sang một màu đỏ, đỏ tươi như là màu máu, sáng cả một vùng trời. Tôi vẫn tỉnh nhưng chưa tỉnh hẳn. Chỉ đến khi con chó nhà tôi bắt đầu chạy quanh sân, sủa lên inh ỏi, thỉnh thoảng chu lên những tiếng nghe đến ghê rợn. Tôi chưa bao giờ thấy con chó nhà tôi như vậy, nhưng nếu như vậy thật thì đêm chẳng lành chắc hẳn đã tới. Chợt tôi nghe thấy những tiếng động mạnh ở trên gác. Tiếng động nghe rất vang nhưng không quá lớn, chắc là xuất phát từ tầng 3 nơi ba mẹ của tôi đang ngủ. Hy vọng là vậy, bởi vì lúc đó tôi chỉ ước nó không xuất phát từ tầng 4, tức là gác thượng của nhà tôi. Tôi nằm ở trên giường, cố lắng nghe xem điều gì đang xảy ra, nhưng quả thật lúc đó tai của tôi bị ù đi bởi những tiếng động ngoài cửa sổ, những tiếng động ở trong nhà lẫn lộn nhau tạo thành một bản hòa âm mà tôi không bao giờ quên được. Lúc đó tôi độ 9 tuổi, vẫn còn trẻ con. Nghe thế vậy thì sợ lắm, nhưng cái tính tò mò khiến tôi muốn chạy lên xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hình như là tôi đang bị bóng đè, không thể cựa quậy. Bỗng tôi nghe có tiếng ai gọi: "Lâm ơi, Lâm, dậy đi nào, dậy đi." Là tiếng của anh Hải, anh ruột tôi. Tiếng gọi đó dường như đã cởi trói cho tôi. Nhìn ra cửa sổ, anh Hải đang bế con Linh, em gái của tôi. Hai anh em chạy vào phòng lôi tôi dậy. Anh Hải nói: "Dậy đi em, ba anh em mình phải đi thôi." Xen lẫn là tiếng khóc nức nở của con Linh gọi ba mẹ. Rất nhanh, ba anh em tôi chạy ra khỏi nhà. Căn nhà cứ rung lên như bị động đất vậy. Lúc chạy ngang qua sân, tôi liếc qua chuồng của con chó nhưng không thấy nó đâu. Rõ ràng là nó bị xích nên có chạy đi đâu. Có chăng chỉ ở quanh sân mà thôi, hay là nó chạy lên trên gác thượng với ba mẹ. Chắc là vậy, bởi khi nãy bị bóng đè, tôi nghe tiếng chân của nó chạy ngang qua cửa phòng. Nhưng đó đâu phải là điều quan trọng. Thật sự thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở trong nhà của tôi đây? Ba mẹ đang làm gì ở trên gác thượng? Tại sao anh tôi lại cư xử kỳ lạ như vậy? Còn con Linh, sao nó cứ khóc rồi gọi ba mẹ? Những dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một tiếng nổ lớn phát ra từ trong nhà. Căn nhà có phần tối tăm của tôi rực sáng như một ngọn đuốc khổng lồ. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội lan ra. Nhưng tại sao nó lại lan nhanh như vậy? Tôi đứng thờ người ra. Ngay trước cổng nhà, con Linh gào lên dữ dội. Ba, mẹ, các cô, các chú, cứu lấy ba mẹ con. Vừa khóc, nó vừa vươn người như muốn thoát khỏi cánh tay của anh tôi. Tôi cũng chẳng biết làm gì cả, chỉ đứng đó như tượng. Hàng xóm biết chuyện, họ đứng lấp ló ngoài cửa. Nhiều người thậm chí là không dám ra khỏi nhà, càng không dám tới gần nhà tôi. Dường như họ đang sợ sệt cái gì đó. Một lúc sau thì dì Nga, em gái của mẹ tôi, đã tới. Vừa nhìn thấy dì, con Linh đã vung tay anh tôi ra, chạy đến bên dì. Dì cứu ba mẹ con. Tiếng kêu cứu của em gái vang lên trong đêm nghe não nề, khiến mọi người xung quanh, kể cả tôi, cũng sụt sùi. Dì tôi cũng chỉ an ủi con Linh vài câu. Dì biết, nín đi con, rồi dì thương. Được một lúc thì ông ngoại cũng đến. Dì nhanh chóng nói với anh Hải. Hải, dẫn mấy anh em con theo ông ngoại về nhà ông, nhanh lên. Dì tôi lúc đó nhìn thấy ông, dù rất xúc động nhưng cũng chỉ nói nhanh. Ba ơi, bà dẫn ba đứa bé đi về đi, nhanh lên, nó sắp đến rồi. Ba đi đi ba, chuyện ở đây ba để con lo. Ông ngoại cũng chỉ gật đầu. Ba biết rồi, ba đi đây, con nhớ cẩn thận. Nhanh chóng, ông đưa ba anh em tôi lên chiếc taxi chờ sẵn ở đầu ngõ về nhà ông. Lúc đó xe cứu thương, xe cứu hỏa cũng đã đến. Về đến nhà, ông để chúng tôi ngồi ngoài bàn phòng khách, chạy vào trong phòng. Ba anh em vẫn khóc, con Linh đã khóc đến nghẹn cả tiếng. Anh Hải thấy vậy mới ôm con Linh vào lòng, im lặng xoa đầu an ủi em nó. Chắc anh tôi nói nhỏ quá, và lại tôi cũng không để ý nên không nghe rõ anh nói gì. Ông ngoại nhanh chóng ra khỏi phòng, đưa cho ba anh em ba chiếc vòng cổ. Ba đứa bay, nhanh đeo cái vòng này vào cho ông, mau lên. Hình như có chuyện. Những tiếng động lạ vang lên phía ngoài khu tập thể. Chiếc chuông gió ngoài cửa nhà rung lên, mỗi lúc một nhanh, mà cái tiếng nghe rất quen. Thôi chết, đây là tiếng vang lên ở ngoài nhà tôi, nó giống lắm. Ba anh em tôi đeo ba chiếc vòng vào thì tiếng động lại bất chợt ngưng lại. Một lúc sau thì không còn tiếng gì nữa, mọi thứ lại trở lại cái vẻ yên bình của nó. Ông ngoại vào phòng thờ một lúc, hình như ông khấn vái gì đó, mà tôi nghe tiếng ông khóc ở trong phòng. Tiếng khóc của người già nghe thật kỳ lạ. Được một lúc thì ông ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe, cất cái giọng buồn buồn. Ba anh em con nhớ, từ giờ trở đi, dù có làm gì thì cũng không được tháo cái vòng ra, nghe chưa? Ba đứa nhìn nhau, dạ vâng. Sau đó ông nói với anh Hải. Thằng Hải, dẫn hai em vào phòng ngủ, ông ra ngoài có chút việc, sáng mai ông về. Nhớ, có nghe ai gọi cửa từ giờ đến sáng, ba đứa ở yên trong phòng, cấm được ra khỏi nhà. Nói xong, ông đi, để lại ba anh em trong tình trạng hoảng loạn. Vừa mệt, vừa sợ, ba anh em tôi ngủ thiếp đi cho đến sáng. Chương 2, Phút chia ly. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức có thể làm cho người ta phát điên phát dại chỉ sau một đêm. Ba mẹ tôi về với cõi vĩnh hằng, để lại ba anh em tôi trở thành những đứa trẻ mồ côi. gia đình tan vỡ nhanh chóng. Bên phía cảnh sát, pháp y điều tra đưa ra kết luận hai anh chị Nhật Hằng là vợ chồng chung sống với nhau lâu năm. Trong một lần cãi cọ xô xát, anh Nhật định lấy bật lửa châm điếu thuốc nhưng bị chị Hằng lấy tay gạt bật lửa. Bật lửa rơi vào rèm cửa sổ gây ra cháy, ngọn lửa lan nhanh, hai người không kịp thoát thân, chết cháy ở trong nhà. Thật là vô dụng, tắc trách. Đường đường là những điều tra viên chuyên nghiệp mà họ lại thể hiện một sự nghiệp dư không thể chấp nhận. Họ điều tra rất nhanh, thậm chí còn không cả thẩm vấn anh em tôi, rồi đi đến kết luận cũng rất nhanh. Vụ việc kết thúc. Nếu lúc đó tôi gặp họ, có lẽ tôi sẽ lên giọng quát vào mặt họ những điều thậm tệ, dù đó là lời của đứa trẻ mới 9 tuổi. Ba mẹ tôi rất hiếm khi bất hòa, cũng rất hiếm khi cãi nhau, lại càng không bao giờ xảy ra xô xát. Sao họ lại đối xử bất công với ba mẹ tôi như vậy? Mà có lẽ họ đang sợ điều gì đó. Có lẽ họ sợ, họ không dám tin vào cái sự huyền bí, mà phải dùng những bằng chứng khoa học để che đi nỗi sợ hãi ấy. Tôi quay sang nói với ông và dì sau khi nghe họ phán quyết. Ông ơi, dì ơi, họ làm như vậy là sai rồi, là không công bằng với ba mẹ con. Con Linh cũng hùa theo tôi trong tiếng nức nghẹn ngào. Đúng rồi, mọi người phải trả lại công bằng cho ba mẹ con. Ông ngoại và dì nghe vậy cũng chần chừ, do dự không nói lên lời. Dường như họ đang tranh đấu một điều gì đó mà không nói chúng với chúng tôi. Sau một lúc, ông ngoại mới lên tiếng. Thôi, người ta cũng đã làm hết sức rồi. Ba đứa bây còn nhỏ, đừng để tâm đến chuyện này, kẻo ảnh hưởng đến tương lai sau này. Đặc biệt là thằng Lâm, nghe chưa? Rõ ràng ông đang giấu giếm. Chưa để ba anh em tôi suy nghĩ, ông lại nói tiếp. Ba đứa nghe đây, mai là đám tang của bố mẹ. Sau đám tang, thằng Lâm theo bác sĩ đi vào miền Nam, con Linh theo dì Nga về Mỹ ở, thằng Hải ở đây với ông, nghe chưa? Câu nói của ông đã giáng thêm một đòn vào ba trái tim nhỏ bé. Chúng tôi vừa mất cha mẹ, trở thành trẻ mồ côi. Giờ đây ba anh em tôi sẽ lại phải xa nhau, mỗi đứa một nơi. Gia đình tôi có lẽ đã đến hồi tan nát. Đám tang hôm đó thật buồn. Ông trời cũng bày tỏ nỗi xót thương của mình bằng một tiết trời âm u. Những cơn gió cuối thu thổi nhẹ làm lay động những chiếc lá dần dần rời khỏi cành. Thì thoảng là những hạt mưa lất phất, rồi chợt đổ sang mưa rào khi bắt đầu hòa tan. Cơn mưa to, những tiếng khóc của mọi người dự đám tang còn to hơn. Con Linh mấy ngày nay không dám khóc, bởi có lẽ nó muốn để dành cho ngày hôm nay. Tiếng khóc, tiếng gào thảm thiết liên hồi trong tiếng nức nghẹn ngào của một đứa trẻ 6 tuổi cho đến bây giờ vẫn vang vọng trong tâm trí của tôi. Ba ơi, mẹ, sao lại bỏ con đi như vậy, cho con theo với? Bất cứ ai, dù có cứng rắn đến đâu thì nghe thế cũng sụt sùi, rơm rớm nước mắt. Trong phòng, những tiếng nói chuyện thì thầm của mọi người thể hiện sự tiếc thương vô hạn cho ba mẹ của tôi, hai người mà có lẽ trong lòng nhiều người là ân nhân cứu mạng. Anh ơi, em buồn quá. Hai người họ vất vả cả một đời làm phép trừ tà, cứu mạng không biết bao nhiêu người. Ấy vậy mà bây trời, ông trời không có mắt, lại đối xử bất công như vậy với người tốt. Vài người cũng tiếp lời. Đúng đấy chị ạ, nếu mà không có họ, chị em mình đã không sống được đến ngày hôm nay. Cuộc đời đúng là biết ngược đãi người tốt. Một bà cụ nghe vậy cũng băn khoăn. Thôi, các cô đừng ở đây than vãn, giải quyết được gì? Người chết thì chết rồi, tôi khuyên các cô liệu liệu mà tìm thầy giỏi, không khéo lại gặp chuyện chẳng lành. Nói xong, bà chậm rãi bước đi. Được một lúc, bà khựng lại, đưa tay ra bấm bấm lẩm nhẩm gì đó. Rồi bà hướng cổ lên trời nói to như thông báo. Chết rồi, chết thật rồi, là đại họa. bà ngoảnh bước đi ra ngoài, để lại trong tâm trí mọi người sự ngờ vực, băn khoăn, lo sợ. Tất cả mọi người trong gia đình ngoài tôi ra, chẳng ai thèm để ý đến bà, bởi họ đâu còn tâm trí mà nghe ngóng chú ý đến ai đâu. Sau buổi tang lễ, dì Nga dắt ba anh em tôi ra một góc, dặn dò: lát nữa xong việc, thằng Hải đi với ông về, còn anh Lâm theo bác sĩ ra xe để về nhà bác ở. Còn Linh đi với dì, từ nay ba con phải xa nhau một thời gian, không có dịp gặp nhau đâu. Thôi, ba anh em đứng lên một lúc, đợi mọi người xong xuôi rồi đi. Ba đứa chúng tôi đứng ôm nhau dưới những hạt mưa lất phất. Tình cảm anh em chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Hồi trước còn ở nhà, ba anh em cũng ít khi chơi với nhau. Chỉ có tôi và anh Hải là hai thằng chuyên đi nghịch ngợm ở trong xóm. Chủ yếu là do anh Hải bày trò nghịch, nghĩ lại mà vui lắm. Còn Linh từ bé lại hay ở một mình, ít khi chơi với bạn, cũng hay ngồi một mình nói chuyện, chắc là giống mẹ tôi. Có hôm tôi thấy phòng của nó sáng đèn, từ ngoài nghe cứ tưởng là em tôi mở sinh nhật gì đó, mời bạn bè đến. Nhưng khi tôi hé mắt nhìn vào phòng thì thật lạ, cả căn phòng chỉ có mỗi mình nó, dường như nó đang chơi một mình. Nhưng tại sao lại chơi một mình mà tôi không nghe, tôi lại có thể nghe được nhiều tiếng nói chuyện, cười đùa như vậy. Tôi toàn lên tiếng thì mẹ lấy tay che miệng tôi: cứ để kệ cho em nó chơi con. Chắc mẹ cũng biết chuyện nên không làm gì. Giờ đây, khi ba anh em mỗi người một ngả, sắp phải xa nhau một thời gian dài, chúng tôi mới thấy quý những phút giây ngắn ngủi còn lại bên nhau. Còn Linh nức nở: hai anh, em không muốn đi đâu. Tôi đưa mắt nhìn anh Hải rồi ra hiệu. Anh nói: anh biết ba anh em mình bây giờ không còn ba mẹ, mọi người trong nhà chia nhau chăm sóc nuôi nấng ba anh em. Hai anh nhớ này, ba mẹ muốn ba anh em mình phải sống cho thật tốt, nghe chưa? Anh tin là ba anh em mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Tôi bất ngờ, đằng sau một đứa con trai chuyên đầu têu những trò nghịch ngợm gây khó chịu xóm làng lại là một người anh cả chín chắn như vậy. Mưa vẫn rơi, bầu trời đang tối lại, cảnh vật vẫn tiếp tục cuộc sống của nó. Duy chỉ có ba anh em đứng đấy, hy vọng thời gian trôi chậm lại. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu, chúng tôi lại càng thất vọng bấy nhiêu. Thời gian đã hết, đến lúc chúng tôi phải xa nhau, mỗi người một ngả, bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới, một con đường mới đầy gian truân, vất vả. Tôi không biết đây có phải là ý trời hay không, bởi mọi sự xếp đặt đều dẫn chúng tôi tới một cái đích, một kết quả mà dù có muốn thay đổi như thế nào, chúng ta vẫn phải đến cái đích đó. Vấn đề chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Chương 3: Cuộc sống mới. 15 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó, thời gian, thứ thuốc tinh thần hiệu quả nhất, đã thay đổi cuộc sống của cả ba. Giờ đây ba chúng tôi đều đã có cuộc sống của riêng mình, tìm được con đường đi mới để bắt đầu cuộc đời mới của riêng mình. Ba anh em rất hiếm khi gặp nhau, lúc đầu thì vài tháng gặp một lần, còn bây giờ thì cả năm mới gặp mặt. Có lẽ tình anh em chúng tôi đã phai dần theo năm tháng. Giờ đây tôi đã là một cậu sinh viên năm thứ hai đại học. Tuy còn khá mơ hồ về tương lai, song tôi vẫn cứ theo đuổi sự nghiệp học hành. Từ khi chuyển vào miền Nam sống với bác hai tên là Sĩ, mọi suy nghĩ, ý nghĩ về thế giới tâm linh của tôi dần dần tan biến. Mọi thắc mắc về cái chết của ba mẹ không còn sôi lên như trước. Có lẽ là do gia đình của bác, đặc biệt là bác là con của ông bà ngoại, nên từ nhỏ tính tình gia trưởng, thích ra oai, bác đã lấn hết những ý niệm về tâm linh của gia đình. Bác là người sống theo khoa học, hễ cứ ai nhắc đến ma quỷ là bác gạt phăng đi, lại cho rằng đó là điều nhảm nhí, là mê tín dị đoan. Bác có hai người con cả tên là Diện, người em tên là Phu. Từ khi vào nhà bác, tôi mặc nhiên trở thành em út. Bác là thầy giáo, nên Diện và Phu được dạy dỗ từ nhỏ, uốn nắn cẩn thận. Hai người bọn họ đều là những học sinh gương mẫu, là những đứa con ngoan. Đặc biệt, Diện và Phu cũng giống bác cả, chỉ tin vào khoa học. Dù đã sống trong một gia đình như vậy, nhưng tôi lại là một kẻ nghịch ngợm, ăn chơi lêu lổng theo chúng bạn, trái ngược với Diện và Phu. Tôi chỉ là một kẻ học hành chẳng ra đầu ra đũa, làm ăn không đến nơi đến chốn, luôn vùi mình vào những cuộc vui thâu đêm, để rồi đến sáng nhận ra mình cô đơn và bất hạnh như thế nào. Đã nhiều lần bác Hai nói chuyện, nhẹ nhàng khuyên bảo, chắc bác cũng thương cảm cho tôi lắm, nên không quát mắng đánh đập tôi như với Diện và Phu. Có lần tôi rủ hai người trốn học đi chơi, và dĩ nhiên sự thật thà của họ khiến chúng tôi bị lộ. Sau những lần đó, tôi lại quyết chí học hành cho nên người, để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ dưới Hoàng Tuyền. Nhưng chỉ được vài bữa, rồi đâu lại vào đó. Tôi cảm thấy mơ hồ về cái cuộc đời này. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhắm mắt nghĩ đến cái chết. Tôi nghĩ đến việc được đoàn tụ với ba mẹ dưới Hoàng Tuyền. Nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến anh Hải, nghĩ đến con Linh, tôi lại không cam lòng. Dạo gần đây tôi hay bị ảo giác, không biết có phải là do tác dụng phụ của ma túy đá hay không. Tôi vẫn thường đu vào những cuộc chơi, những buổi tối. Sau cái cơn say ấy, tôi thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng, để tóc xõa phủ kín mặt, đứng từ xa, theo dõi tôi. Trông rất kỳ lạ và đáng sợ. Có hôm tôi đang ở trong phòng học, lúc vô vơ nhìn ra cửa sổ, tôi thấy bà ta đứng dưới phố nhìn lên phòng tôi. Có những lúc đi bộ ngoài phố buổi tối, tôi cũng thấy bà đứng từ xa theo dõi. Tôi sợ lắm, nhưng nhìn vào cổ, tôi thấy chiếc vòng cổ của tôi sáng lên, và tôi biết tạm thời bà ta không thể đến gần vì có chiếc vòng này. Tôi cũng biết bà ta mỗi lúc sẽ đến gần tôi hơn, bởi chiếc vòng này đang sạm đen dần lại. Biết vậy, nhưng tôi cũng chẳng kể với ai, bởi tôi cũng hiểu rằng chẳng ai tin, và lại tôi cũng chẳng muốn kể. Dù sao thì cuộc đời tôi nó đã tăm tối lắm rồi, bị ma quỷ ám đi nữa thì chắc cũng chẳng sao. Những tưởng cuộc đời cứ mãi như thế, khi mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi sau một đêm, lại một đêm định mệnh khác. Khi tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại từ anh Hải. Lâm à, dậy chưa em? Anh Hải, làm gì mà gọi cho em khuya thế? Em đang ngủ, mới có 4 giờ sáng, dậy cái gì? Lâm, mày nghe anh nói này, mấy ngày tới mày thu xếp rồi ra Bắc với anh, có việc quan trọng lắm. Việc gì vậy anh? Mấy ngày nay em phải thi lại mấy môn liền, để tháng sau em ra ngoài chơi, được không? Không được, phải ra ngay, con Linh nó cũng sắp bay về đây rồi, việc quan trọng đấy, bắt buộc phải ở ngoài này với anh. Rồi rồi, để em thu xếp, rồi ngày kia em ra. Nhanh lên, việc gấp lắm đấy. Vậy là khó chịu, tôi cúp máy, lẩm bẩm, căn nhăn vài tiếng. Việc gì mà gấp đến như vậy? Tôi đã phải viện cớ thi lại để không phải đi. Mấy ngày tới tôi phải đón một đứa bạn từ nước ngoài về, nên chắc sẽ phải đập phá mất vài hôm. Còn thi lại á, chuyện đó đối với tôi nó như là cơm bữa. Tôi không bỏ học là may lắm rồi. Chưa kịp hả giận, tôi há hốc mồm. Người đàn bà đứng ngoài cửa sổ, chỉ cách tôi có vài mét. Tôi ngã khuỵu xuống, tay sờ lên cổ. Chiếc vòng vẫn còn, mà sao bà ta không sợ? May là bà ta chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Như đã hiểu có vấn đề, tôi thu dọn hành lý, sắp xếp bay ra Bắc với anh Hải. Chương 4. Cuộc gọi nhỡ và cuộc hội ngộ. Gần đây, những dấu hiệu về sự xuất hiện của người đàn bà ngày một rõ hơn, khiến cho tôi không muốn thì vẫn phải để ý. Có vẻ bà ta đang ngày một mạnh hơn, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Còn chiếc vòng vật hộ thân của chúng tôi đang ngày một yếu đi. Vì vậy mà tôi phải dừng mọi hoạt động sống của mình để về tụ họp với gia đình. Nhưng mà như vậy thì cũng hay, bởi có lẽ nếu không có việc này, ba anh em tôi sẽ khó có thể gặp nhau. Gia đình tôi giờ đang gặp nguy hiểm. Tôi đoán chắc chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Nhưng mọi việc không thể khác được, bởi tính mạng của tôi đang bị đe dọa. Kia rồi, tôi khẽ reo lên khi thấy gia đình đang đứng chờ ở sân bay. Mọi người trông khác lắm. Có lẽ vì 2 năm tôi không được gặp họ. Ông ngoại đã thấy những dấu hiệu tuổi tác ảnh hưởng đến mình. Những nếp nhăn ngày một nhiều, tóc cũng bạc trắng, dáng đi thì lom khom, cộng với chiếc ba tong, ông như là vật bất ly thân vậy. Nhìn ông, chắc khó có ai có thể nghĩ rằng trước đây ông đã từng là một thầy pháp giỏi, có tiếng nhất vùng. Anh Hải đã ra dáng một người anh trưởng trong gia đình, từ dáng đứng đến cách nói chuyện. Anh tôi theo ông được 15 năm, theo chân ông học nghề thầy pháp. Ông bỏ nghề từ lâu, nhưng do sự việc của ba mẹ tôi nên ông quyết định quay lại làm thầy pháp thêm một thời gian. Một phần là do ông không muốn cho con quỷ kia tác oai tác quái làm hại người. Một phần khác là vì ông muốn truyền nghề cho anh Hải. Con Linh đứng e ấp, thẹn thùng sau lưng dì. Có vẻ như nó đang sợ gì đó. Giờ nó đã là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, xinh đẹp, dễ thương, cộng với thời gian sống ở Mỹ đã khiến cho biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Con Linh từ nhỏ đã có khả năng ngoại cảm giống như dì và mẹ. Sau khi ba mẹ mất, nó sang Mỹ ở với dì. Tôi nghe được kể lại là nó cùng với dì là hai nhà ngoại cảm có tiếng ở bên đó. Sự nổi tiếng của dì và nó khiến cho cuộc sống của hai dì cháu bị xáo trộn hoàn toàn. Hai dì cháu luôn ở trong cái trạng thái phải tiếp cả người âm lẫn người dương. Tôi nghe vậy cũng mừng, cũng thương cho em gái. Mừng vì nó đã có cuộc sống tốt, không phụ lòng ba mẹ như tôi. Còn thương là vì nếu như em gái của tôi phải làm việc cả ngày, quanh năm suốt tháng phải đi đây đi đó, gặp người này người nọ, thì lấy đâu ra thời gian dành cho bản thân. Nhất là nó đang ở cái độ tuổi 20 này vậy. Sau buổi gặp gỡ ngắn ngủi đầy mừng tuổi ở sân bay, tôi theo mọi người về nhà ông ngoại. Nếu như ở sân bay mọi người vui vẻ mừng rỡ bao nhiêu, thì về đến nhà lại lộ vẻ bất an, lo lắng bấy nhiêu. Cả nhà ngồi ngoài phòng khách, nhìn từ ngoài vào tưởng là gia đình đang sum họp đông vui. Nhưng nếu ngồi bàn lại thì thấy không khí lo sợ bao trùm. Ông ngoại cất tiếng hỏi: "Lâm này, cháu có biết vì sao ông lại cho gọi về gấp như vậy không?" Nghe ông hỏi, tôi định trả lời nhưng nghĩ rằng ông đang muốn nói gì đó. "Dạ, cháu cũng chưa hiểu rõ lắm." Ông ho nhẹ rồi nói tiếp: "Sở dĩ ông gọi con về và con Linh về là vì tính mạng của hai đứa và anh đang gặp nguy hiểm." "Dạ, thật gì ạ?" "Đúng vậy, cháu chưa cảm nhận được gì mấy nên cháu chưa hiểu đâu. Ngày trước, lúc ba mẹ cháu còn sống, hai người họ là những pháp sư trừ tà nổi tiếng. Ba con ngày xưa đã được ông truyền dạy nghề như là anh Hải này. Thế rồi một lần trừ tà, ba mẹ con đụng độ với một con quỷ. Con quỷ chịu nghiệp chướng quá nặng nên không thể siêu thoát, phải ở lại nhân gian. Nó liên quan đến một lời thề độc đã hại chết không biết bao nhiêu người. Ba mẹ con lúc đó vất vả lắm, mất nhiều tháng trời mới có thể chế ngự được nó, phong ấn tạm thời nó trong chiếc hồ lô. Rồi thế nào mà con quỷ nó quá mạnh, với cả được giúp đỡ của âm khí, nó thoát ra. Ba mẹ con hôm đó không đấu được với nó, vì sợ nó nhập vào ba anh em nên giữ chân nó ở trong nhà, đợi mấy anh em đi ra khỏi nhà rồi mới tính. Nhưng mà nào ngờ con quỷ quá mạnh nên ba mẹ cháu không kịp trở tay, bị nó hại chết." Tôi nghe đến đây thì mắt cũng rơm rớm, khóe mắt cay cay. Trong lòng tôi quặn đau vì xót thương cho ba mẹ. Ba mẹ đã không chiến đấu được con quỷ mà quyết định hy sinh để tạm thời bảo vệ cho ba anh em tôi. Tôi quay sang nhìn anh Hải và con Linh. Hai người cũng đau buồn nhưng không đau đớn như tôi. Chắc họ đã biết chuyện. "Rồi sao nữa ông?" Tôi thúc giục ông kể cho hết. Uống trà đi, rồi ông kể tiếp. Tôi cầm vội tách trà, thấy mình chưa bao giờ run rẩy đến như vậy. Chắc là do cái là dòng cảm xúc mạnh ở trong người đang tuôn trào. Cầm tách trà đang uống, tôi thấy trà đắng ngắt, nhưng trong lòng tôi còn đắng hơn gấp vạn lần. Cháu vẫn giữ chiếc vòng mà ông cho ba anh em vào đêm hôm đó phải không? Dạ vâng ạ. Chiếc vòng là vật hộ thân của ba đứa, là thứ giữ cho ba đứa an toàn, làm cho con quỷ không thể lại gần. Nhưng giờ đây con quỷ đang ngày một mạnh hơn, nên chiếc vòng đang dần dần mất đi năng lực của nó. Ông và anh Hải trong một vài lần trừ tà gần đây đã đụng mặt nó, tuy không trực tiếp nhưng nó rất danh ma, gây khó dễ cho hai ông cháu. Rồi còn cả dì Nga và con Linh nữa cũng bị con quỷ nó phá. Bây giờ nó đang đến gần ngày huyết thực rồi. Vào ngày đó cũng là lúc mà con quỷ yếu nhất, nó đang tích tụ đủ yêu khí. Nhưng qua ngày đó nó mạnh hơn bao giờ. Không chỉ nhà ta đâu, mà nhiều người vô tội sẽ lại gặp nguy hiểm vậy. Vậy chúng ta phải tiêu diệt con quỷ đó chứ ông? Không, chúng ta không diệt nó được đâu. Bởi nếu muốn diệt nó thì phải phá hủy lời nguyền độc. Cho nên chúng ta đợi đến ngày huyết thực để làm lễ phong ấn nó thôi. Trong thời gian này ba anh em phải ở gần nhau, có như vậy thì ông mới bảo vệ được ba đứa. Trước đây vì muốn đánh lạc hướng nó, ông tách ba đứa mỗi đứa một nơi. Nhưng giờ thì khác rồi, ba đứa bay phải ở gần nhau. Ông giao cho thằng Hải trông nom thằng Lâm và con Linh, nghe chưa? Con Linh, nghe ông nói này, con cảm thấy cái gì nguy hiểm thì phải bảo cho ông và dì Nga ngay nhá. Con Linh cũng gật đầu. Vâng ạ. Chắc nó đáp cho có lệ. Xong xuôi mọi chuyện, ông nói, tạm thời ba đứa ở đây trong vài ngày để ông và dì mày chuẩn bị mọi việc. Ba đứa phải tự trông nom lẫn nhau, có chuyện gì thì phải báo ông biết. Dì Nga cũng an ủi tôi vài câu rồi cùng ông đi ra ngoài. Như vậy là tôi đã biết được mọi chuyện xảy ra với gia đình. Cuộc sống thật trớ trêu. Tôi cảm giác như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Sắp tới gia đình tôi sẽ phải sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu sinh tồn. Mọi thứ ập đến như vậy. Tuy nhiên tôi vẫn có một chuyện quan trọng liên quan đến tôi, và có lẽ là liên quan đến cái chết của ba mẹ. Dù chuyện đó là gì, tôi sẽ phải tìm hiểu cho bằng được. Chương 5: Sự thật kinh hoàng. Cũng chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa, chính xác là còn 9 ngày sẽ đến ngày mà chúng tôi có cuộc tử chiến với con quỷ. Cuộc chiến này đối với gia đình tôi có lẽ cũng sẽ giống như biết bao cuộc chiến khác. Đó là việc trừ tà, làm thiện để giúp ích cho đời. Hay nói cách khác là làm việc công. Nhưng đối với tôi lúc này thì giống như là việc tư, là sự báo thù cho cái chết của ba mẹ. Trong những ngày này, ba anh em tôi hoàn toàn an toàn khi ở nhà ông ngoại. Bởi ông đã làm lễ trấn yểm cho căn nhà, nên bà ta tạm thời không thể làm hại chúng tôi được. Có chăng bà ta chỉ lảng vảng quanh khu nhà tập thể cũ nát. Tôi vẫn thường nghe tiếng chó sủa rất dữ vào ban đêm. Thi thoảng con chó rú lên những tiếng như muốn báo hiệu điều gì. Rồi còn cả tiếng mèo kêu. Bọn mèo cũng hùa theo lũ chó, gào lên trong đêm những tiếng rợn người. Không khí ở bên ngoài nhà lạnh lẽo là thế, nhưng trong nhà mọi chuyện chẳng khá hơn là bao. Ba anh em gần như cả ngày chẳng nói với nhau câu nào, có chăng cũng chỉ là lúc ăn cơm. Anh Hải và con Linh cả ngày cứ tự nhốt mình vào phòng. Ba người chúng tôi sống tách biệt, riêng trong mỗi thế giới riêng. Anh Hải ngồi trên giường, tay cầm mấy cuốn sách cũ kỹ mà ông ngoại truyền lại, ê a như trẻ con đọc thuộc lòng. Con Linh tệ hơn. Có lẽ mọi người bây giờ hay nói chuyện, nhắn tin qua lại bằng điện thoại, máy tính. Nhưng nó thì vẫn giống như hồi nhỏ, ngồi quanh chiếc bàn tròn, trên bàn để một cái bảng gỗ, một cái ván nhỏ để đặt tay lên. Chiếc bàn với bốn chiếc ghế bao quanh, nó ngồi một chiếc, ba chiếc còn lại để trống. Và thế là cuộc trò chuyện của nhóm bạn chúng nó bắt đầu. Tôi thì cả ngày quanh quẩn, chẳng nói gì được với ai. Ra ngoài thì không được, mà ở nhà thì không xong. Cứ thế này mãi, có lẽ tôi sẽ vì chán mà theo ba mẹ đi mất. Nhưng gần đây, vào ban đêm tôi hay nằm mơ. Mà lạ thay là đêm nào tôi cũng nằm mơ một giấc mơ. Một giấc mơ càng ngày càng rõ. Tôi mơ thấy cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà bà ta cướp đi ba mẹ của tôi. Trong giấc mơ, tôi thấy mình giống như là một người mộng du đang đi lại lang thang ở trong nhà. Nhưng không phải là tôi đi lại lung tung, mà là tôi đang tìm kiếm một cái gì. Sau lưng tôi bỗng vang lên một giọng nói bà lão. Giọng nói của bà nghe rất đay nghiến. Có lẽ bà ta đang sai khiến tôi đi tìm gì đó. Tôi dừng lại ở gác thượng, trước cửa phòng thờ. Tôi vẫn nhớ cái giọng nói rờn rợn the thé. Đi vào đó cho ta, mau lên. Lấy cái hồ lô trên bàn thờ, giật tờ giấy dán xung quanh, mở cái hồ lô, làm đi, rồi ta cho ăn kẹo. Tôi giật cái hồ lô xong thì bất ngờ bị một lực đẩy bay xuống đất. Tôi nằm đó, người không thể động đậy, mặt tím ngắt. Ba mẹ lúc đó vừa chạy lên, mẹ tôi hét lên. Lâm, làm sao thế này à Lâm ơi? Bà tôi thấy chiếc hồ lô đã hiểu. Bà nói, Hằng, em mau đưa thằng Lâm lên giường, rồi gọi thằng Hải với con Linh dậy, bảo ba đứa nó ra khỏi nhà ngay, nguy to rồi. Mọi chuyện sau đó có lẽ tôi không phải kể nữa. Đó là cơn ác mộng gần đây nhất của tôi. Cơn ác mộng đã cho tôi biết sự thật về điều gì đã xảy ra đêm đó. Vậy chính là tôi. Tất cả là do tôi. Ba mẹ mất, gia đình ly tán, đổ vỡ. Tất cả mọi chuyện là do tôi. Tôi choàng dậy, trong trạng thái hoảng loạn, mồ hôi chảy đầm đìa, mặt mày xám ngắt, mắt tôi rớm rớm nước mắt. Tôi thấy có lẽ mọi người cũng đã biết chuyện. Ông ngoại, dì, anh Hải và con Linh đang ngồi đó nhìn tôi. Thấy tôi tỉnh dậy, con Linh thản nhiên nói, anh Lâm dậy rồi à? Bây giờ vẫn đang là nửa đêm, anh ngủ tiếp đi. Không để mọi người chờ, tôi hỏi thẳng, mọi người đã biết chuyện cả rồi đúng không? Tại sao không ai nói với con? Dì Nga lên tiếng, mọi người đều biết nhưng chưa dám nói, đợi sau chuyện này rồi mới nói, ai ngờ bà ta lại báo mộng cho con. Tôi đau đớn vô cùng khi biết chuyện. Mặc cho mọi người an ủi, động viên như thế nào, tôi vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi bỗng chốc, tôi thấy ba mẹ tôi. Họ đứng ở dưới sân nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng. Tôi lao nhanh ra ngoài, chạy xuống chỗ ba mẹ, mặc cho cả nhà gọi đầy ngạc nhiên. Xuống đến sân, tôi đã hiểu ra dưới sân trống vắng, không một bóng người. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tôi đã thấy bà ta đứng lấp ló trong bóng tối, nhìn chừng chừng vào tôi với một đôi mắt ghê rợn. Nếu như lúc đó người bình thường sẽ sợ và bỏ chạy, nhưng ở trong tôi một cơn thịnh nộ, tôi muốn lao ra liều với bà ta một phen. Tôi lao tới chỗ bà ta nhưng lại vấp phải một cái gì đó mà ngã xuống, ngất lịm đi trong đêm. Chương 6, trạng vạn. Đau đầu, đau đầu quá. Đây là đâu? Tôi tự hỏi. Có lẽ tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Chính xác hơn là tôi vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Có lẽ vậy, bởi tôi đang nằm ở trên giường trong bệnh viện. Lúc này đã là hoàng hôn, bầu trời sẩm tối. Những tia nắng heo hắt còn sót lại không đủ chiếu sáng căn phòng. Căn phòng thì tối, cộng thêm những ánh sáng le lói làm cho căn phòng càng thêm u ám, rùng rợn vô cùng. Hình như có ai đó đang nhìn tôi, cảm giác rõ ràng. Căn phòng tuy khá tối để tôi có thể nhìn bao quát, nhưng tôi vẫn cảm thấy có sự hiện diện của ai đó, mà không phải một mà là hai. Nhìn sang giường bên cạnh, tôi reo lên, là ba mẹ. Họ đang ngồi đó quan sát tôi. Tuy không thể nhìn rõ, nhưng tôi hoàn toàn có thể nhận ra họ. Họ đang nhìn tôi trìu mến, mỉm cười với tôi. Tôi không biết ba mẹ mỉm cười vì lý do gì. Đó có thể là lời chào sau một thời gian xa cách, cũng có thể là thể hiện niềm tự hào của họ, hay đơn giản chỉ là sự vui mừng khi thấy tôi tỉnh giấc. Lâm, tỉnh rồi hả con? Con cảm thấy thế nào? Có mệt không? Câu hỏi tưởng đơn giản của mẹ đã chạm đến trái tim. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe giọng của mẹ. Tôi ứa nước mắt, nhưng tôi cố không để ba mẹ biết. Tôi đáp, con đang đau đầu quá. Con đã ở trong viện bao lâu rồi? Con hôn mê được hơn một tuần rồi. Vậy hôm nay là ngày đó rồi phải không ba? Đúng vậy. Mọi người trong nhà đều đi chuẩn bị hết rồi. Đến đêm hôm nay sẽ là ngày huyết thực. Thế còn ba mẹ? Sao ba mẹ lại ở đây? Ba mẹ ở đây với con chỉ một lát thôi. Ba mẹ sắp phải bước vào luân hồi đi đầu thai rồi. Tôi bật khóc. Con xin lỗi ba mẹ. Vì con mà ba mẹ mới ra nông nỗi này. Con là thằng bất hiếu. Mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi rồi an ủi. Nín đi con trai, con còn nhỏ, mụ ta chỉ lợi dụng con để gây họa. Lỗi là ở ba mẹ vì không nuôi nấng ba anh em con đến lớn được. Ba tôi tiếp lời. Con nghe ba mẹ nói đây, chúng ta sắp phải đi rồi, không giúp gì được cho nhà mình đâu. Đây, ba mẹ cho con dao này, nó giúp nhà mình khống chế được bà ta. Con cầm lấy và đi đi. Nhớ, đừng để mọi người biết là con có con dao này. Hãy dùng nó khi nào thật sự cần thiết, nghe chưa? Nói xong, ba mẹ tôi biến mất trong màn sương. Tôi lên tiếng gọi ba mẹ, nhưng mọi thứ chìm dần trong giấc mộng. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, vẫn là nơi đây, y như trong giấc mơ, chỉ khác bây giờ đã 8 giờ tối. Căn phòng đã sáng đèn, nhưng trong phòng chật kín bệnh nhân và y tá. Tôi nhìn sang giường bên cạnh, không phải là ba mẹ đang ngồi đó, mà là một bà lão đang nằm. Bà ta trông rất quen, hình như tôi đã gặp bà ta ở đâu. À, chính là bà lão mà xuất hiện trong đám tang của ba mẹ tôi. Nhẹ nhàng ngồi dậy, bà ta chống chiếc ba tong bằng gỗ xưa xuống nền gạch, tạo ra một thứ âm thanh nghe rất như thế nào nhỉ? Có thể nói là rất quyền lực, nghe rất quyền lực. Bà lão liếc nhìn tôi ra hiệu. Đi thôi cậu Lâm, nhanh lên, tôi dẫn cậu đến căn nhà ấy, sắp đến giờ rồi. Lúc đó cảm giác của tôi rất kỳ lạ. Tôi đâu có biết bà ta là ai, sao bà ta biết tôi, đang định đi đâu. Bà ta trông thật quái gở, cái thời đại nào rồi mà còn ăn vận như vậy. Bà ta nghĩ mình là ai, là nữ hoàng à? Đó là những suy nghĩ ở trong đầu của tôi. Tôi đâu thể cứ thế đi theo bà ta được. Nhưng giọng nói của bà như có một sức mạnh khiến tôi buộc phải đi theo. Tôi còn chưa làm thủ tục xuất viện mà. Thấy tôi còn chần chừ, bà lão lớn tiếng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi, nhanh lên kẻo muộn bây giờ. Tôi cảm giác như một đứa trẻ con bị mắng, ngoan ngoãn vâng lời. Bà lão dẫn tôi ra khỏi bệnh viện. Nhưng kỳ lạ, hình như không một ai trong viện thấy được sự hiện diện của bà ta và tôi. Đến cổng viện, tôi khẽ kêu, tại sao lại có mấy chiếc xe ngựa? Người ta là người lái xe ngựa với chiếc mũ che kín mặt, lịch sự đi xuống, nhẹ nhàng dắt bà ta lên xe. Chắc đó là người hầu của bà ta vậy. Còn không mau lên! Bà lão quát. Tôi định lên xe thì chợt khựng lại. Tại sao những con ngựa này lại có cái đôi mắt toàn lòng trắng, thật rùng rợn. Tôi ngồi trong xe cùng bà lão. Xe bắt đầu khởi hành, nhưng sau ngoài xe lại có rất nhiều tiếng cười nói khóc lóc. Tôi định vén rèm lên thì bà lão giơ chiếc ba tong chặn tay. Ngồi im, có nghe thấy gì cũng đừng có xem. Chẳng mấy chốc đến nơi. Trước khi quay về, bà dặn. À mà quên, đây là con dao mà ba mẹ cậu nhờ tôi chuyển cho. Cậu sẽ biết lúc nào phải dùng nó. Nói rồi, bà ta lấy con dao từ trong túi ra, đưa cho tôi. Con dao rất đẹp, được mạ vàng, bán đi có mà được khối tiền. Thấy vậy, bà lão cười khẩy: là vàng thật đấy, nhưng không bán được đâu, con dao đã nhận chủ rồi. Thôi, ta chỉ giúp cậu đến đây thôi, mọi việc bây giờ phụ thuộc vào gia đình nhà cậu, và đặc biệt là cậu á. Đến giờ ta phải đưa ba mẹ cậu đi rồi. Nói rồi, bà ra hiệu cho xe đi. Chiếc xe ngựa di chuyển rất chậm, từ từ trong đêm tối, nhưng chẳng mấy chốc nó đã khuất xa dần tầm mắt. Chương 7: Mặt trăng máu. Đây là giữa một khu rừng. Đúng vậy, mọi thứ yên tĩnh, đang là ban đêm. Mọi cảnh vật trong rừng đang chìm vào giấc ngủ của nó, nhưng có gì đó không ổn. Bầu trời đang chuyển dần sang màu đỏ, một màu đỏ tươi như máu. Những đám mây đen đang che đi bầu trời đỏ rực. Trăng hôm nay thật tròn, chắc đang là ngày rằm tháng 7. Hình như tôi cảm thấy gì đó, có vẻ như đang có một thứ gì đó lấp ló sau những bụi cây, lén lút theo dõi tôi. Cảm giác như có một con thú hung dữ đang rình mồi. Tôi không thể nhìn thấy nó, cũng không thể nghe thấy nó, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó, rằng nó đang rình rập tôi bằng ánh mắt hung tợn, chờ đợi cơ hội để lao ra kết liễu. Anh Lâm! Tôi giật mình quay lại, có ai đó vừa vỗ vào vai tôi. Linh à, sao em biết anh ở đây? Thì ra là con Linh, em gái của tôi. Thực ra lúc đó tôi cũng đang giật thót tim. Câu hỏi xã giao theo phản xạ cũng chỉ là để trấn áp. Em gái mỉm cười: anh quên em là nhà ngoại cả mà, em có thể cảm nhận được anh từ xa cả dặm. Tôi gãi đầu. Con Linh cười khẩy: em đùa đấy, nãy em nghe tiếng con chó sủa ở bên ngoài, em chạy ra xem thì thấy anh. Tôi trố mắt ngạc nhiên: tiếng con chó à? Nãy giờ anh đứng đây đâu có thấy chó má nào đâu. Con Linh cũng thần người: lạ nhỉ, rõ ràng em nghe nó sủa mà, rồi em thấy nó chạy về phía này. Mà thôi bỏ đi anh, mọi người đang chuẩn bị trong nhà, sắp bắt đầu rồi. Tôi đi theo con Linh vào nhà. Đó là một căn nhà hoang ở giữa rừng, hàng rào bao quanh. Căn nhà không lớn lắm, nhưng vẻ uy nghiêm cổ kính của nó đủ để nâng vị thế của nó giữa cái cánh rừng bạt ngàn. Ông ngoại, dì Nga, anh Hải đang đứng ở cửa, họ đang đón tôi chăng? Lâm à, tỉnh dậy lâu chưa? Sao không nghỉ trong viện lại ra đây làm gì? Ông ngoại lên tiếng. Cháu khỏe hơn nhiều rồi ông ạ, cháu ra đây giúp mọi người một tay. Thôi, thế cũng được, nhưng cẩn thận, sắp đến giờ rồi. Lát nữa là lúc bà ta tái sinh làm quỷ dữ, do đã lấy mạng đủ người. Đó là lúc bà ta yếu nhất, không đề phòng gì, nên ông và dì Nga sẽ vào nhà tìm xác để làm phép phong ấn, không cho mụ ta cơ hội làm hại người. Ba đứa cứ chờ ở đây, dù có chuyện gì cũng cấm không được vào trong. Bà ta biết chúng ta đến nên gọi vong hồn các đảng đến quấy phá ngoài nhà. Ba đứa cứ canh ở ngoài này, đừng để bất cứ thứ gì vào trong, nghe ông nói chưa? Vâng, vâng thưa ông. Chúng tôi đồng thanh lắp bắp. Ba đứa phải nhớ cẩn trọng, đặc biệt là thằng Hải, trông chừng hai em. Lần này không giống như những lần trừ tà trước của ông cháu mình đâu. Trên bầu trời, cảnh vật lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Dù lúc này đã vào ban đêm, nhưng bầu trời vẫn sáng rực, một màu đỏ tươi của máu. Những cơn cuồng phong bắt đầu nổi lên, mỗi lúc một mạnh, mạnh hơn. Khu rừng như thức giấc, mà không phải, nó phải gọi là trỗi dậy mới đúng. Không phải là tiếng chim hót thánh thót vào ban sáng, thay vào đó là những tiếng con chó sói thay nhau hú lên, cùng với những tiếng con mèo rừng gào lên khiếp đảm. Dì Nga nhắm nghiền mắt một lúc, hít một hơi dài, thở mạnh ra rồi nói: đến giờ rồi ba, mình vào thôi, ba đứa canh chừng ở ngoài này. Nói rồi, dì và ông ngoại cùng lặng lẽ bước vào. Anh Hải bấy giờ mới lên tiếng: lát nữa sẽ có vong hồn các đàn kéo đến đây, bọn chúng ẩn mình dưới dạng người và thú. Dù hai đứa có thấy gì thì cũng đừng có tin. Bây giờ anh làm lễ gọi ông bà nhà mình lên giúp giữ cửa. Nói rồi, anh cầm tập giấy vàng mã đốt lên, rồi lấy lọ muối rải một vòng trước nhà. Con Linh giúp anh gọi ông bà. Vàng mã được đốt, muối cũng được tạo thành một vòng tròn trước nhà. Tôi cảm giác an toàn khi ở trong vòng tròn ấy, so với cảm giác khi nãy thì tốt hơn nhiều. Anh Hải làm xong xuôi mới nói: bây giờ thì an toàn rồi, tạm thời ma quỷ không thể vào được trong này đâu. Con Linh bỗng lên tiếng: cháu lạy các ông các bà, các ông các bà phù hộ độ trì cho gia đình chúng cháu trừ ma diệt yêu, giúp chúng cháu. Rồi nó lại nói tiếp: ông bà nhà mình đến rồi hai anh, giờ ông bà đang giúp mình tìm xác của bà ta. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng có lẽ đó chỉ là sự bình yên tạm thời. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi: Lâm ơi, mở cửa cho ta vào đi. Lâm ơi, Lâm ơi, mở cửa cho ta vào. Ngay lập tức tôi nhận ra giọng nói của bà ta, cái giọng nói đáng nguyền rủa. Nó đã ra lệnh cho tôi làm hại cha mẹ, giờ đây bà ta vẫn còn muốn xui tôi gây họa nữa sao? Tôi bỗng như người mất hồn. Trong thâm tâm vẫn nhận thức được mọi chuyện, chỉ khác là tôi không còn kiểm soát được bản thân. Chỉ trong phút chốc, tôi trở thành con rối trong tay của bà ta. Tôi không nhớ đã lẩm bẩm vài câu thần chú tiếng Tàu gì đó. Xong xuôi, tôi lấy con dao ra, cắt vào tay mình, nhỏ vài giọt máu vào vòng tròn. Anh Lâm, không! Con Linh hét lên. Ngay khi giọt máu chạm vào vạch, một sức mạnh vô hình thổi bay anh Hải và con Linh ra một góc. Một tiếng sấm vang lên, long trời lở đất. Tôi vẫn đứng đó, không hề hấn. Thật kỳ lạ, tôi đã nghe và tận mắt thấy thế giới bên kia nó thú vị làm sao. Anh Hải và con Linh nằm đó như là bị bóng đè, miệng ú ớ không nói lên lời. Không hiểu sao lúc đó tôi nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng bước vào nhà. Có lẽ lúc đó tôi đã bị nhập, cả năm giác quan vẫn hoạt động tốt, chỉ là tôi không điều khiển được bản thân. Ôi trời, tôi lại sắp gây đại họa gì đây? Chương 8. Ánh bình minh. Tôi bước vào căn nhà. Căn nhà thực sự rất tối, mọi ánh sáng trong nhà đều vụt tắt. Nếu là người thường thì có lẽ khó có thể thấy được đường đi, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mọi thứ rất rõ ràng. Tôi bước vào phòng cũng không nhớ chính xác lắm. Nó giống như là một giấc mơ hơn là sự thật rằng tôi đã làm những điều kinh khủng đó. Tôi thấy ông và dì đang làm lễ phong ấn xác của bà ta. Chắc là vậy, bởi tôi chỉ thấy một hũ tro ở trên bàn. Thấy tôi vào, dì Nga giật mình: Lâm, con làm gì? Sao không ra ngoài kia với anh Hải và em Linh, lại vào đây? Tuy nhiên ngay sau câu hỏi đó, tôi thấy sự hốt hoảng lo sợ trên khuôn mặt của dì. Lâm ơi Lâm, con nghe dì nói không? Đừng để con quỷ nó khống chế, con phải đấu tranh lại. Dì gằn giọng quát: mày làm hại người chưa đủ hay sao, mà còn tiếp tay cho chị mày gây đại họa nữa à con quỷ kia? Thì ra con quỷ gián tiếp gây đại họa cho gia đình tôi lại là em gái của bà ta. Đột nhiên tôi mở miệng: Chỉ vì gia đình mày mà chị tao phải chịu giam cầm suốt bấy lâu nay. Hôm nay tao tiễn hết cả nhà mày về chầu Diêm Vương. Tôi nhớ khi tôi mở miệng và nói thì đó hoàn toàn không phải là giọng nói của tôi, mà là một giọng nói của một bà lão, nghe thật khiếp sợ. Tôi trợn mắt nhìn dì, dì giống như là bị ai đó đang bóp cổ vậy. Mắt của dì trợn trừng, miệng há hốc, muốn thở mà không thở nổi. Tôi không thể để bà ta hại dì tôi được, tôi phải quay mặt đi chỗ khác. Đúng, nếu tôi làm vậy thì dì sẽ được sống. Tôi mất vài giây thu hết sức, tập trung điều khiển thân quay đầu lại. Ngay khi đó thì dì tôi bị hất bay ra khỏi phòng, rời khỏi tầm mắt. Giờ trong phòng chỉ còn mình tôi và ông ngoại. Tôi rút con dao, từ từ tiến về phía ông. Ông ngoại vẫn ngồi đó, một tay cầm một chuỗi hạt, một tay đặt lên trụ hũ cốt. Tôi bất chợt rút dao, con dao rung lên như muốn ngăn tôi không đâm ông. Tôi giơ dao lên và đâm, nhưng rất may tôi chưa kịp đông thì đã bị một vật vồ lấy. Tôi ngã sóng xoài trên đất. Đó chính là con chó. Tôi thấy chủ dù chỉ là trong bóng đêm, nó đứng chặn trước mặt ông, gầm gừ nhìn tôi mà sủa lên. Chỉ trong chốc lát tôi khuất phục được nó. Con chó bị bóp nghẹt, nghẹn dần, nó quằn quại ở trên đất, miệng rên ư ử sắp chết. Toàn thân nó giật liên hồi rồi ngừng hẳn. Tôi đã giết chết con chó. Con chó trung thành đã theo gia đình tôi từ lâu. Tôi tiếp tục tiến đến chỗ ông ngoại. Bây giờ thì không còn ai ngăn cản được tôi. Dì chắc đang nằm kiệt sức ở ngoài phòng. Anh Hải và con Linh cũng vậy. Con chó thì đã bị tôi giết chết. Tôi giơ dao lên, nhưng tôi chợt nghĩ đến ba mẹ. Tôi không thể để nó tiếp tục hại gia đình. Tôi phải khiến cho ba mẹ tự hào. Ông ngoại bấy giờ mới để ý đến tôi. Ông nói: "Lâm, con hãy đâm vào hũ cốt này, nhanh lên, như vậy sẽ phong ấn được mụ ta mãi mãi." Tôi cố gắng điều khiển bản thân mình, cố gắng hết sức. Tôi lấy dao định đâm thì một giọng nói lại vang lên trong đầu, là giọng nói của mụ ta: "Mày mà đâm vào cốt của chị tao thì ông ngoại mày cũng chết theo." Có vẻ ông ngoại nghe thấy. Ông nói: "Lâm, đừng nghe lời bà ta. Ông già rồi, cũng đến tuổi gần đất xa trời rồi. Con mà không đâm, bà ta trỗi dậy gây họa lớn. Nghe ông đi con, đâm vào hũ cốt." Không biết làm sao, tôi phải làm gì đây? Tại sao mọi chuyện lại thành cơ sự này? Tôi là ai? Là ai mà phải chịu họa? Tôi nhìn ông, nước mắt giàn giụa. Ông cũng nhìn tôi trìu mến. Rồi tôi nhắm mắt lại, hét lên một tiếng, dồn hết sức bình sinh điều khiển cơ thể, vung dao đâm vào hũ cốt. Ngay khi đó có một sức mạnh vô hình đẩy tôi văng vào góc phòng, ngã xuống đất. Tôi nằm đó, mắt mờ dần như sắp ngất. Tôi không mở nổi mắt, chỉ nghe tiếng gì kêu lên thảm thiết: Bà đừng bỏ con bà ơi!" Tiếng gì nức nở mỗi lúc một lớn, rồi chuyển sang tiếng cười, tiếng cười điên dại. Tôi cứ thế ngất đi. Cho đến khi tỉnh dậy, đây lại là cái bệnh viện mà hôm nọ tôi đã nằm. Tôi thấy con Linh và anh Hải ngồi kế bên. Tôi thấy tôi tỉnh dậy, anh Hải liền nói: "Lâm tỉnh rồi hả em?" Con Linh tiếp lời: "Anh đã ngất 3 ngày rồi, em lo lắm. Anh thấy trong người thế nào?" Ông ngoại và dì đâu rồi hả Linh?" Nghe tôi hỏi, anh Hải và con Linh lặng lặng nhìn nhau. Anh nói: "Hôm qua đã là đám tang của ông. Mọi người trong họ đã cùng làm đám tang đàng hoàng cho ông. Còn dì Nga thì đang ở trong viện. Dì đau khổ quá mà hóa điên. Giờ mọi người trong họ đang lo cho dì." Tôi không nói gì nữa, chỉ thở dài lặng lặng nhìn ra cửa sổ. Anh Hải lại nói: "Em có đói không? Để Linh nó đi mua đồ ăn. Linh, đi mua bát cháo cho Lâm đi." Em khỏe rồi. Một lát anh làm thủ tục cho em xuất viện." "Không được, em mới tỉnh mà. Cứ nằm nghỉ vài hôm rồi xuất viện." Không anh, em muốn xuất viện luôn. Em khỏe rồi, anh cứ cho em ra viện đi." Anh Hải liền đồng ý: "Nếu em khỏe rồi thì ra viện luôn cũng được, nhưng phải ăn hết tô cháo rồi đi đâu thì đi." Mọi chuyện đã xong xuôi. Cái giá phải trả để phong ấn bà ta quá lớn đối với gia đình tôi vậy. Nhưng đó là nghề của gia đình tôi, mà đã theo cái nghiệp phù thủy thì phải theo đến cùng, cho dù chuyện gì xảy ra. Có như vậy tôi mới giữ được chữ tín với mọi người, làm vẻ vang cho dòng họ. Ba anh em bước ra khỏi bệnh viện, dừng ở đó, cùng ngắm nhìn bình minh đang lên. Mọi chuyện chưa phải là kết thúc, có lẽ nó là một sự khởi đầu. Khởi đầu cho việc ba anh em tôi sẽ cùng nhau hợp sức tiếp nối cái nghiệp mà gia đình truyền lại. Đó là nghề thầy pháp trừ tà. Con đường phía trước có lẽ sẽ chông gai hơn bao giờ hết. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với nhiều con quỷ dữ hơn nữa. Nhưng ai mà biết được tương lai sẽ ra sao. Ba anh em chúng tôi chỉ biết sẽ hết mình làm việc để tự hào, để cho ông, cho dì, cho ba mẹ tự hào. Đó là nguồn động lực to lớn để chúng tôi vượt qua những tháng ngày sắp tới, những tháng ngày của một định mệnh khác. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị trừ tà hóa sát. Đây là một câu chuyện nằm trong bộ tiểu thuyết Đạo sĩ trừ tà của tác giả Mr. Mystery. Mình cũng không liên hệ được với tác giả bởi vì là đây chuyện này được post public ở trên website chuyenmaquathat.net, cho nên là mình cũng không tìm được thông tin để liên hệ với tác giả. Cũng xin bật mí với các bạn là tác giả Mr. Mystery đã viết một bộ trước bộ này về đạo sĩ và trừ tà. Nhưng mà khi đọc lên thì mình mới nhận ra. Và tác giả cũng có hứa hẹn là bộ đạo sĩ trừ tà này nó sẽ còn những phần sau nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ được tiếp tục đón đọc những tác phẩm của tác giả Mr. Mystery. Ok. Chúng ta đã thấy rất là hay. Có lẽ là bây giờ chúng ta đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với một bộ truyện khác. Hôm nay mình hơi mệt, thời tiết nó thay đổi, nó đang mưa rét, rất là mệt. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ok, chúc ngủ ngon. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Đừng quên chia sẻ những video của bé Tún cũng như là subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được cập nhật những thông tin về kênh một cách nhanh nhất và sớm nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.